Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, đối chiến Hulk cộng Abomination. Không có phép đùa ác, máy bay lập tức khôi phục bình thường đi thuyền. Linh cùng Zelda hai người cho phép ăn trái cây. Linh lấy ra thật nhiều trái cây, phép hai cái quả táo liền ăn no rồi, mà còn lại trái cây thì tiến vào Linh trong bụng. Kể từ khi biết thân phận của Linh, nữ tiếp viên hàng không liền nhiệt tình rất nhiều, lôi kéo Linh cùng Zelda một khối chụp ảnh phát in. Nữ tiếp viên hàng không chính là New York người, đối với Linh đặc biệt có hảo cảm. Đợi đến Zelda cùng Linh xuống phi cơ lúc này đã là buổi tối. Pep ôm Linh cổ, đứng tại trên bả vai hắn, hoảng sợ nói: thật là lớn, thành phố tương đương thật sáng. Zelda hỏi Linh, chúng ta lên đi đâu tìm Banner lão sư? Linh nhìn xem sắc trời, nói ra, chúng ta không cần tìm, bọn hắn rất nhanh sẽ tự mình xuất hiện. Linh nhất định phải để kịch bản bản thân tiến triển một hồi. Do Abomination hủy diệt còn lại huyết thanh, không phải vậy Droblu cất giữ Banner huyết dịch không hủy đi, trên thế giới sẽ xuất hiện vô số cái hao. Hai người nhờ xe đi vào trung tâm thành phố, khắp nơi đi dạo. Tại đại chiến trước, Linh cần buông lỏng tâm tình. Sự kiện liên tiếp phát sinh, Linh có chút mệt mỏi. Đường phố phồn hoa bên trên đi tới, có một bộ phận người chú ý tới Linh cùng Zelda lỗ tai dài, thần sắc có chút dị dạng. Cùng Tony hận không thể để toàn thế giới người đều biết hắn khác biệt. Linh không thích đám người vây xem, thế là cùng Zelda đi vào một cửa tiệm, mua một cái mũ lưỡi chai đeo lên, mà Zelda thì là hất lên tóc dài, đều che giấu đi lỗ tai. Mặc dù như thế, bọn hắn vẫn là không cách nào phòng ngừa gây nên chú ý. Bởi vì Linh trên bờ vai Pep quá đáng chú ý cầu. Hắn khắp nơi trách trách hô hô nhỏ giọng thét lên. A, thật là nhiều nhân loại. A, thật lớn. Người hiểu chuyện chạy tới hỏi Pep là sinh vật gì. Zelda liền trả lời. Đây là Stark tập đoàn mới nghiên chế điện tử sủng vật. Cho hồ lộng qua, chỉ đi dạo không đến nửa giờ. Không chịu nổi quấy giày, Linh liền dẫn Zelda cùng Pep cùng một bao lớn đồ ăn vặt đi vào một nhà ăn tĩnh phòng ăn. Điểm một cái đồ vật vừa ăn vừa chờ đợi. Pep sùng bái mà nhìn xem Linh. Dũng giả đại nhân thật là lợi hại. Zelda hỏi, chỗ nào lợi hại nha? Pep dùng một loại sốc nổi ngữ khí nói. Một mực tại ăn đồ ăn ai. Linh không để ý Pep. Mặc dù ăn cái gì, nhưng ánh mắt một mực nhìn qua ngoài cửa sổ. Sau đó hắn lỗ tai dài khẽ động, nghe thấy oanh ngoạc kép oanh ngột ngạt thanh âm, sau đó xa xa truyền đến rối loạn. Linh liền đứng dậy giao đối với Zelda cùng Pep nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta nên đi chiến đấu. Pep cầm Zelda mua cho hắn cát chùy khoa tay múa chân kêu lên, dũng giả đại nhân cố lên. Sau đó Linh liền đi ra ngoài, hai tay dừng lại, liền xuất hiện một cây cung. Hắn chỗ ăn cơm, cách chiến đấu phát sinh địa điểm, chỉ cách xa một con đường. Đại lượng kinh hoàng người cấp tốc thoát đi nơi khởi nguồn điểm. Duy chỉ có Linh một người đảo ngược độc hành, một cái người nhiệt tâm giữ chặt Linh hô. Tiểu cô nương, nơi đó gặp nguy hiểm, ngươi đừng đi qua. Linh khuôn mặt thanh tú, mang theo mũ, lộ ra trắng nõn cổ. Hơn nữa thân thể xa so với nước Mỹ nam hài gầy gò rất nhiều, rất dễ dàng bị nhận làm là nữ hài. Linh bất đắc dĩ gỡ xuống mũ, nói ra, ta là nam, ngoặc kép. Cái kia người nhiệt tâm lập tức ngây dại. Linh khuôn mặt, cùng hai cái lỗ tai dài, bất kỳ cái gì một cái New York người đều sẽ nhận ra hắn tới. Kinh hỉ nói, ngươi là cái kia eo nam hài. Linh sắc mặt hoang mang, ta gọi Linh. Sau đó trước mặt truyền đến tiếng nổ, người nhiệt tâm thân thể lắc một cái, nhưng đổ không nhiều sợ hãi. Đối với Linh cười nói, chúc ngươi chiến đấu thắng lợi. Ta đi, sau đó bối rối chạy đi. Rời đi lúc còn xoay người cho Linh dựng thẳng lên hai ngón tay. Thắng lợi tiêu chí, Linh cũng so đo về hình chữ thủ thế. Quay người lại, ánh mắt nghiêm nghị, cực nhanh vọt tới. Lúc này Abomination ngay tại làm hại đường đi. Cuồng hống nói, ha ha, lực lượng, giơ lên một chiếc xe thể thao. Bên trong còn có một đôi tình lữ đang kinh hoàng kêu thảm. Abomination đang muốn đem xe thể thao vò thành một cục, xem như bowling đồng dạng đánh bay ra ngoài lúc, bỗng nhiên cảm giác bụng đau xót. Sau đó chính mình tuột tay xe thể thao, bay rớt ra ngoài. À, xe thể thao đã bị Abomination vò biến hình, tình lữ kẹt tại trong xe không thể động đậy. Xe thể thao rớt xuống, Linh xông lên, hai tay nâng lên xe, dẫm chân xuống, sau đó đem xe thể thao nhẹ nhàng để dưới đất. Tình lữ trong xe kêu thảm. Linh một thanh xé mở cửa xe, nói khẽ, các ngươi sẽ an toàn. Trông thấy Linh bộ dáng, tình lữ đều là sững sờ, sau đó kinh hỉ kêu lên. Eo, liền thấy Linh dùng sức kéo một cái, kẹp lại hai người sắt thép cùng ghế ngồi liền bị tách ra. Bốn cái máu me đầm đìa chân lộ ra, Linh một tay một cái, đem hai người xách ra. Lúc này tình lữ kêu lên, cẩn thận. Linh phía sau lông tơ dựng lên, cảm nhận được sau lưng cuồng bạo kình phong đánh tới, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, vội vàng đem tình lữ vứt qua một bên đi, mà chính mình vừa mới chuyển thân, liền bị Abomination một quyền nện ở phần bụng. Linh dưới tình thế cấp bách, trực tiếp triệu hồi ra Daruk anh Linh. Daruk gầm lên giận dữ, chấn bay Abomination. Linh chảy ra mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu như bị Abomination một quyền chặt chẽ vững vàng đánh trúng, sợ là có thể đem Linh gan đánh vỡ. Abomination từ đánh vỡ bức tường lỗ rách bên trong bò ra, hét lớn, Linh, là ngươi, ha ha, ngươi vẫn là như vậy nhỏ, mà ta lại không đồng dạng. Vừa rồi ngươi nhất định cũng không đánh thương ta. Ha ha ha, Linh cũng không nhiều lời, lấy ra cung, một tiễn vọt tới. Abomination đột nhiên một cái né tránh ra, mà Linh cũng phi tốc xông vào, xuất ra đời thứ hai Royal Guard Claymore đột nhiên nện xuống. Sau lưng Daruk cũng là hét lớn một tiếng, huy động toái nham cự kiếm chém tới. Abomination, oanh, một tiếng, máu loãng cuồng phún, lần nữa bay ra ngoài. Linh dưới chân run lên, suýt nữa ngã sấp xuống. Daruk sau lưng Linh hô, thân thể ngươi nhịn không được, ta trước ngủ say. Sau đó Linh sau lưng màu lam nhạt hư ảnh linh hồn liền biến mất. Lúc này Abomination đã bị đánh tổn thương, coi như không có Daruk, thắng cục cũng đã định. Chỉ dựa vào Linh, đủ để chiến thắng hắn. Thừa dịp Abomination không có khôi phục lại thời khắc, cấp tốc giải quyết hắn liền tốt. Linh kéo lấy đại kiếm xông tới. Sau đó lúc này, trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ. Linh biến sắc, vội vàng nhảy né tránh ra. Một cái màu xanh lá to con, bỗng nhiên đụng vào trên mặt đất, ngẩng đầu, chính là Hao. Hao đối với Linh hét lớn một tiếng, Hao tương đương khác. Linh còn tưởng rằng Hao là nhảy xuống máy bay đối phó Abomination, nhưng hắn lập tức cảm giác được không đúng, Hao địch ý là hướng về phía Linh tới. Abomination làm ác New York, Ross, Banner, Betty đều ở trên máy bay nhìn xem, chính cảm thấy bất đắc dĩ lúc Linh bỗng nhiên vọt ra, lập tức đánh bại Abomination. Nhìn thấy Linh, Banner trong nháy mắt liền không được bình thường, bỗng nhiên biến thân thành Hao, từ trên máy bay cuồng hô nhảy xuống. Linh trong nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hao bị Linh đánh quá một lần, một kiếm chặt về Banner nguyên hình, Hao liền ghi hận bên trên Linh. Nhìn thấy Linh, xa so với nhìn thấy Abomination còn muốn phẫn nộ. Kịp phản ứng là thế nào một chuyện đằng sau. Linh ám đạo không tốt. Trận này New York chi chiến. Không riêng gì đối chiến Abomination. Còn muốn đối chiến Hao. Hao hét lớn một tiếng vọt tới. Linh lăn mình một cái kéo lấy kiếm né tránh ra. Hao một quyền đánh nát một mặt tường. Linh ánh mắt khẽ giật mình. Lập tức phát hiện Hao lực lượng. So trước kia Brazil lúc tăng trưởng rất nhiều. Hao còn tại mạnh lên. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.